Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 971, đụng nát thế giới hàng rào. Vâng, Đế Chủ, Lục Tùng, vội vàng đáp ứng xuống, đều lui ra đi, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, sư phó, chúng ta muốn hướng đại thế giới xuất chiến sao? Thần Sơn Đỉnh. Chỉ Mộ Tịch nhịn không được hướng Tần Vân hỏi. Không sai, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Này một trận chiến, rất nguy hiểm sao? Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch thấp giọng nói. Vẫn tốt chứ? Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Rất nguy hiểm sao? Đương nhiên nguy hiểm. Hiện tại Tần Thiên Quốc, mạnh nhất Lục Tùng, mới thập tam trọng chủ thần chi cảnh. Đối đầu tầng 20 chủ thần chi cảnh, hậu quả có thể nghĩ. Sư phó, nếu là nguy hiểm, người nhất định phải trở về. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch khẽ cắn răng, thấp giọng nói, cớ gì nói ra lời ấy. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân lông mày nhíu lại. Tần Thiên Quốc có việc, hắn Tần Vân há sẽ rời đi, bởi vì Tần Thiên Quốc cần ngươi. Chỉ cần sư phó tại, cái kia Tần Thiên Quốc liền vĩnh viễn tại. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch trong mắt, vô cùng kiên định, ta tại, Tần Thiên Quốc ngay tại. Tần Vân trong mắt, có chút thất thần, hắn hiện tại, xác thực vẫn còn ở đó. Nhưng hắn Thiên Quốc, ở đâu? Ta Tần Thiên Quốc, chưa từng có bại qua. Vô luận đối thủ là ai? Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, ngươi lui ra đi. Vâng, Chỉ Mộ Tịch há to miệng, lập tức lui ra. Về sau, ta Tần Thiên Quốc sẽ vĩnh viễn đứng tại thiên địa đỉnh phong phía trên. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song. Thời gian một tháng nhanh chóng đi qua, thiên lan giới bình tĩnh vô cùng, nhưng vô số võ giả tựa hồ đã cảm nhận được thiên lan giới xảy ra đại sự. Đế chủ, thiên lan giới tất cả địa phương chúng ta đều tìm kiếm qua, có thượng phẩm thần thạch quặng mỏ đã toàn bộ bị khai thác, các dãy núi lớn chỗ sâu linh dược cùng yêu thú cũng đều chém giết không sai biệt lắm, liên liên vùng biển đều tìm tòi nhiều lần. Thần Sơn Đỉnh, Mạc Trung cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Thiên lan giới, tài nguyên quá có hạn. Tần Vân không có đi mắng Mạc Trung. Thiên lan giới chỉ là bên trong thế giới. Tài nguyên rất có hạn. Mà Tần Thiên Quốc hiện tại, chủ thần cái kia chính là trên vạn người. Cái này cần tài nguyên. Há lại một cái bên trong thế giới có thể tiếp nhận. Phân phó, đều hào hào luyện tập đại trận. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ, Mạc Trung, cung kính lui ra, tại thời khắc này, Tần Thiên Quốc hết thảy võ giả, đều hiểu, Tần Thiên Quốc, nhất định phải đánh ra thiên lan giới. Thời gian một tháng, đảo mắt đã qua, đế chủ, thiên thuyền đã hoàn thành. Thần Sơn Đỉnh, Tuyết Tùng thân ảnh, đứng tại Tần Vân cách đó không xa. Tuyết Tùng, đa tạ. Tần Vân tiếp nhận không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ là 90 chiếc thiên thuyền. Tuyết Tùng lui ra, Tuyết Tùng quay người chuẩn bị thối lui. Chờ chút, ngay tại Tuyết Tùng chuẩn bị lúc rời đi, Tần Vân đột nhiên gọi lại Tuyết Tùng. Đế chủ còn có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng hỏi. Lần này chinh chiến, ngươi tiến vào thời gian chuyển luân bên trong. Thời khắc tất yếu, bản đế sẽ mở khải thời gian chuyển luân, vì ngươi che chắn thiên cơ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thời gian chuyển luân che chắn thiên cơ chỉ có 3 cái hô hấp. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói. 3 cái hô hấp, Tuyết Tùng thân thể có chút dừng lại. Vâng, đế chủ, Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống. Đi xuống đi. Vâng. Tuyết Tùng cung kính lui ra. Ngày thứ hai, thiên thành tiến, ong ong, toàn bộ thiên thành, yên tĩnh có chút đáng sợ. Thiên thành trước, 10 vạn thiên đế môn đệ tử, chỉnh tề đứng đấy, tất cả mọi người nhìn xem thần sơn phương hướng. Không có bất kỳ cái gì một đạo tạp âm. Đế chủ, đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng. Thần sơn đỉnh, Mạc Trung cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Ta biết, Tần Vân thanh âm, bình tĩnh không lay động. Tiện khô lâu, tại bị người đuổi giết. Thần sơn đỉnh, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Ngay tại vừa rồi, Tần Vân cảm thấy đến từ Huyền Vũ Thuẫn dị động. Huyền Vũ Thuẫn là Tần Vân, cho dù là cho Tiện Khô Lâu, bên trong thần hồn ấn ký, Tiện Khô Lâu nhưng không có xóa đi. Là ai? Liền Huyền Vũ Thuẫn đều dung chuyển rồi. Tần Vân tâm thần nhanh như gió vận chuyển. Huyền Vũ Thuẫn đáng sợ, tuyệt đối không tại thần cung phía dưới, mà lại Huyền Vũ Thuẫn vẫn là phòng ngự tính chí bảo, muốn dung chuyển thứ này chỉ có thể là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế. Chiến, chiến, chiến, ngoặc kép, liên tục 9 cái chiến chữ tại hư không vang dội keng keng. Thiên thành bên trong vô số võ giả chỉ cảm thấy khí huyết mãnh liệt, trên mặt đỏ bừng lên. Chiến, chiến, chiến. Thiên thành bên ngoài, thiên đế môn đệ tử toàn thân chiến ý trùng thiên. Oanh, hư không bên trong, tường vân trực tiếp bị chấn nát. Chiến, chiến, chiến. Tần Vân một bước mở ra, dưới chân vạn trượng thần long xuất hiện. Đó là Tần Vân đầu thứ nhất long thần. Long thần vạn trượng, toàn thân long uy đáng sợ khôn cùng. Cho dù là thập nhị trọng chủ thần chi cảnh lục tùng, đều cảm giác thần tâm đè nén vô cùng. Chiến, chiến, chiến. Thiên đế môn đệ tử toàn thân chiến ý càng ngày càng mạnh. Lục Tùng, đệ tử tài. Lục Tùng một bước tiến lên, quỳ trên mặt đất, lên thiên thuyền. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, lên thiên thuyền. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, 100 chiếc vạn trượng thiên thuyền phóng lên tận trời. Đó là thiên thuyền, đó là thiên thuyền. Vạn trượng thiên thuyền là ta Tần Thiên Quốc vinh dự, bọn hắn là ta Tần Thiên Quốc kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn xem hư không thiên thuyền. Vạn trượng thiên thuyền sắp hàng chỉnh tề, toàn bộ hư không tại thời khắc này đều bị che càn. Thượng thiên thuyền. Vâng, chỉnh tề thanh âm vang lên. 10 vạn đệ tử bất quá một cái hô hấp, toàn bộ xuất hiện tại thiên thuyền lên. Không sai, Tần Vân đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt mang theo một vệt tán thưởng. 2 tháng này huấn luyện vẫn có chút hiệu quả. Xuất chiến, chiến, chiến, chiến. Oanh, hư không trực tiếp nát bấy. Tại vô số võ giả rung động hai con ngươi phía dưới, cái kia 100 chiếc thiên thuyền liên hợp mà thành, trực tiếp tạo thành tuyệt thế đại trận. Đại trận làm vỡ nát hư không, toàn bộ thương khung đều vỡ vụn. Đó là thế giới hàng rào. Mau nhìn, trời ạ, thật chính là thế giới hàng rào. Chẳng lẽ đế chủ lần này cần trực tiếp phá vỡ thế giới này hàng rào, tiến vào công đức đại thế giới hay sao? Ngoặc kép, vô số võ giả kinh hách nhìn xem hư không. Bày trận, bày trận. Ngoặc kép, 100 chiếc thiên thuyền bên trên, vô số võ giả nhanh chóng di chuyển. Một lát, thiên thuyền uy thế tăng trưởng lên 1000 lần. Oanh, thế giới hàng rào trực tiếp bị oanh vỡ. 100 chiếc thiên thuyền lao ra thiên lan giới, đại thế giới, công đức thiên môn hậu sơn. Toàn bộ hậu sơn là một mảnh hồng hoang thế giới. Nơi này chính là công đức thiên môn đệ tử lịch luyện chỗ. Này hậu sơn, vô số yêu thú tùy ý, trong đó còn có thể so với thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh tuyệt thế yêu thú tồn tại. Nhưng hôm nay, toàn bộ hậu sơn triệt để nổ. PS, bị sốt xuất huyết nhập viện. Mới ra viện, anh em thông cảm mấy nay nghỉ đột xuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.